9, hãy tưởng tượng. Vào năm 1986, tôi quyết định viết một cuốn sách. Trước đó tôi chẳng biết viết lách là gì cả. Hồi đi học tôi còn không bao giờ viết được thứ gì dài hơn một tấm bưu thiếp. Tất cả những gì tôi biết là tôi có một cái tựa sách Being Happy và tôi muốn bán 1 triệu bản. Mỗi ngày tôi viết một trang trước bữa ăn sáng. Tôi cũng để ý một băng ghi âm mở lên trong xe hơi. Nó chỉ có một thông điệp lặp đi lặp lại là Being Happy, là một cuốn sách bán chạy trên thế giới. Và cứ liên tục thế trong nửa tiếng, suốt năm 1987, mỗi lần ngồi vào chiếc xe màu đỏ của mình, tôi đều mở đoạn ghi âm này. Và thật sự tôi chỉ mở khi một mình, bạn bè tôi có vẻ thích nghe Dire Straits hơn. Khoảng giữa năm 1987, tôi gửi bản thảo cuốn Being Happy cho các nhà xuất bản trên thế giới. Tôi nhận được toàn là những lời từ chối. Cuốn sách hẳn chỉ là một thành công trong tiềm thức của tôi, chẳng có giá trị gì ở bất cứ một chỗ nào khác. Như thể tôi va vào bức tường gạch. Rồi tới tháng 3 năm 1998, tôi ghé qua Singapore và ăn trưa với một người bạn là Jack Seo. Tôi hỏi cô ấy, cậu có thích đọc qua bản thảo của mình không? Jack đồng ý, rồi bảo, có một người làm nghề xuất bản đang sống trong tòa nhà chỗ mình ở, mình sẽ đưa anh ta xem sao. Tôi nghĩ trong lòng, một nhà xuất bản Singapore à, không phải là ý định của mình đâu. Tôi đưa bản thảo cho Jack, lòng chẳng mấy hồi hộp. Trong vòng 2 tuần tôi ký hợp đồng với Ian, là một người hàng xóm của Jack, và trong vòng 18 tháng tôi sống nhờ vào tiền nhuận bút tác giả, Being Happy tiếp tục được bán cho tới hôm nay. Bạn hỏi Andrew chuyện gì xảy ra nếu ông không bao giờ dùng chiếc băng ghi âm, liệu mọi chuyện có xảy ra không? Vai kịch của hai người bạn. Vào những năm 1970, Fred Couples và Jim Nance là đôi bạn thân ở Đại học Houston. Fred là một tay chơi golf chuyên nghiệp với giấc mơ thắng giải US Masters và Jim thì có khát vọng trở thành phát thanh viên thể thao hàng đầu. Họ thường cùng nhau đóng kịch, trong đó Fred giành vô địch giải US Masters, được phát thanh viên của đài CBS Jim Nance phỏng vấn. Năm 1992, Fred giành được chức vô địch giải US Masters. Anh được hộ tống vào Butler Cabin để nhận chiếc áo xanh và ở đó, như cảnh đã từng diễn đi diễn lại nhiều lần, là Jim Nance của CBS. Cuối buổi phỏng vấn, họ ôm chầm lấy nhau, nước mắt giàn giụa. Cảnh trong vở kịch tưởng tượng cả hai đã từng đóng đi đóng lại, hồi còn ở Houston, được tái hiện cho cả thế giới dõi theo tại Augusta. Liệu Fred Couples có giành chức vô địch giải Master Golf Championship nếu không đóng kịch? Liệu Jim Nance có đạt được giấc mơ của mình nếu không nhờ vai diễn? Nếu không như thế thì liệu mọi chuyện có xảy ra? Tôi hiểu thế này, không có diễn viên, phi hành gia, nhà phẫu thuật nào, phi công, ngôi sao nhạc pop, tổng thống hay vũ công bố cuộc nào thành công mà không tưởng tượng đi tưởng tượng lại giấc mơ của họ suốt một thời gian dài trước khi sự việc xảy ra. Đúc kết, vạn vật liên quan với nhau, không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Điều gì xảy ra nếu luật vạn vật hấp dẫn không mang lại kết quả? Các quy luật luôn luôn vận hành. Luật vạn vật hấp dẫn không bao giờ bị phá vỡ. Ví dụ khi một chiếc máy bay, không có nghĩa là định luật vạn vật hấp dẫn bị phá vỡ. Điều đó có nghĩa là những lực mạnh hơn lực hút của trái đất đang nâng chiếc máy bay kia lên, và khi đã đủ đà, máy bay cất cánh khỏi mặt đất. Luật vạn vật hấp dẫn cũng tương tự như thế. Bạn cần đà, bạn gieo mục tiêu sâu vào tiềm thức. Cứ mỗi lần như thế bạn nắm được mục tiêu, nhưng quan trọng nhất, mục tiêu nắm được bạn. Khi mục tiêu của bạn nắm được bạn, bạn không cần phải mường tượng ra mọi thứ. Cũng giống như khi bạn đang đi xe vậy, khi bạn hiểu rằng mình sẽ thành công, và điều duy nhất còn lại chỉ là khi nào làm việc sẽ là niềm vui, tự khắc bạn sẽ làm việc hết sức mình. Khi mục tiêu của bạn chưa lộ diện, thì đây là một trong những lý do bạn chọn mục tiêu chán ngắt và thôi không suy nghĩ về nó. Vì thế bạn không thu hút nó, bạn kẹt ở số lùi với những suy nghĩ thiếu không có. Nếu bạn cứ chầm ham vào thiếu không có, từ đó bạn sẽ thiếu nhiều hơn. Bạn đang nghi ngờ mục tiêu đó, và khi bạn nghi ngờ, bạn không có cảm giác thực sự muốn đạt được mục tiêu, bạn không bao giờ cảm thấy thoải mái với mục tiêu bạn đặt ra. Hãy đặt thời hạn. Đây là một điều nữa mà quyển sách này muốn khuyên bảo bạn, nhưng thường là không giúp ích nhiều. Họ khuyên bạn, hãy đặt thời hạn. Họ chỉ bạn hãy chọn một thời điểm cụ thể để mua nhà, lấy vợ và có được công việc ước mơ. Những thời hạn đó thường chỉ tổ mang đến cho bạn thêm lý do để mà nghi ngại. Rõ ràng là có một số kế hoạch, có ngày giờ cụ thể như lễ cưới, bài phát biểu hay một cuộc thi đấu, hoàn toàn có thể trông chờ và cảm nhận những sự kiện đó đang đến, đúng ngày đã định. Nhưng trong hầu hết những trường hợp khác, trông chờ và cảm nhận những mục tiêu của bạn xuất hiện và đạt được có thời gian của riêng nó. Vậy thì làm sao tôi biết khi nào mục tiêu của tôi sẽ đến? Mục tiêu của bạn đến hoàn toàn tự nhiên khi bạn cảm thấy tôi biết là nó sắp tới và tôi thật sự cảm thấy thoải mái khi điều đó xảy ra nên tôi chẳng vội vã gì. Đó chính là lúc công việc bạn mơ ước, ý trung nhân của bạn xuất hiện. Nhưng trước sau gì điều đó cũng sẽ xảy ra. Khi cuộc sống vận hành, khi người yêu bước vào cuộc đời bạn, khi bạn được công ty đối thủ săn đuổi, khi cơn đau đầu của bạn tan biến, khi cuốn sách bạn viết lọt vào danh sách bán chạy, câu hỏi đặt ra, tôi đã thu hút điều đó, hay trước sau gì điều đó cũng sẽ xảy ra. Khi bạn cảm thấy tốt đẹp và cứ giữ cảm giác đó, những cơ hội và người tốt tiếp tục tìm ra bạn, hãy cứ tiếp tục làm những việc đang tiến triển. Thế còn những người luôn miệng nói hết sức vớ vẩn thì sao? Tôi đã từng tin vào phép lạ. Khi tôi không có gì làm, hàng đêm tôi lái xe lên ngồi trên đồi Mulholland Drive, nhìn ra thành phố dang rộng cánh tay và la, ai cũng muốn làm việc với tôi. Tôi là một diễn viên thật sự, tôi nhận được những lời chào đóng phim hay. Tôi luôn luôn lặp đi lặp lại điều này, thật sự khiến tôi tin rằng mình đã có vài cuốn phim đang chờ. Rồi tôi lái xe xuống đồi, sẵn sàng đón nhận sự đời diễn ra. Những lời mời đóng phim ở đó chờ tôi, chỉ là tôi chưa nghe chúng mà thôi. Jim Carrey, diễn viên. Vào năm 1990, diễn viên hài Jim Carrey vẫn đang trong giai đoạn chật vật tìm việc. Rồi một đêm nọ năm đó khi đang ngồi trong chiếc Toyota cũ kỹ của mình nhìn xuống Los Angeles, anh đã viết một tấm séc cho mình, tấm séc ghi 10 triệu đô la cho một vai diễn. Jim để tấm séc trong ví. Vào năm 1995, anh đã thành ngôi sao trong các phim Ace Ventura: Pet Detective, The Mask và Dumb and Dumber. Giờ đây anh yêu cầu thù lao cho mỗi cuốn phim anh đóng là 20 triệu đô la. Nhiều người không tin rằng suy nghĩ tác động lên sự việc hoặc rằng chính chúng ta tự tạo ra thành công của mình. Nhưng đố các bạn tìm được một người cực kỳ thành công mà không tin như thế. Những người như Jim Carrey, Oprah, người dẫn chương trình tỷ phú đầu tiên, Madonna, album bán được 300 triệu đô la và Jack Canfield, sách in bán ra 500 triệu đô la, nói gì về sức mạnh của suy nghĩ. Họ sẽ bảo bạn rằng bạn hút lấy cái gì bạn nghĩ tới, bạn nghĩ sao thì sẽ trở thành như thế. Có những nhà báo cũng chuyên phỏng vấn như Oprah Winfrey. Cả triệu người khác có những ý tưởng tuyệt vời hơn cả Richard Branson. Nhưng những người khác đó không có khả năng tin tưởng như thế. Và trong số đó có thể bao gồm cả ông anh rể với bạn với nhận xét, ôi chao, thật là hão huyền, thế bạn muốn tin ai? Làm sao tôi có thể vui vẻ khi túi không có một đồng? Vào năm 2013, khi tôi đang ở trong một trung tâm mua sắm tại Kuala Lumpur, thì một người đàn ông bước lại. Ông ta ăn vận bình thường, nhưng rất tươm tất. Anh ta hỏi, có phải ông là Andrew Matthews không? Tôi đã đọc sách của ông cách đây 20 năm. Tôi thấy hình như anh ta muốn tâm sự điều gì, nên tôi mời anh vào cà phê Starbucks. Anh ta kể, tôi là Teku, hiện sống ở Aceh, Indonesia. Trước đây gia đình tôi rất nghèo. Hồi học đại học, tôi nghèo tới nỗi chỉ có một chiếc quần. Tôi nghèo tới nỗi bạn gái tôi phải đưa áo sơ mi của cô ấy cho tôi mặc. Rất nhiều ngày tôi không có gì ăn. Khi tôi tận cùng cơ cực, một người bạn cho tôi mượn bản dịch tiếng Indonesia cuốn sách của ông Being Happy. Ngoài sách học ra, đó là lần đầu tiên là tôi đọc một cuốn sách khác. Tôi bắt đầu hiểu rằng ta chính là người lựa chọn suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu tập trung vào những gì tôi có thay vì những gì tôi không có. Tôi lập ra một danh sách những thứ tôi muốn có cho tương lai mình. Một công việc tốt, một người vợ, hai đứa con khỏe mạnh, một căn hộ, một chiếc xe hơi đẹp. Anh ta tiếp tục. Bây giờ tôi là giám đốc phát triển vùng của một công ty đa quốc gia. Tôi đi khắp thế giới. Tôi có một vợ cùng hai cô con gái xinh xắn. Cả hai đều được học tại những trường tốt nhất. Mắt Teku rớm rớm. Cuốn sách của ông đã thay đổi cuộc đời tôi. Mắt tôi cũng nhòa lệ. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho Teku. Có hai điểm để làm rõ ở đây. Thứ nhất, cuốn sách của tôi không thay đổi cuộc đời anh ấy. Chính Teku đã thay đổi cuộc đời của mình. Thứ hai, cuốn sách của tôi chẳng có gì mới mẻ. Những nguyên tắc trong cuốn sách đã hiện diện khắp nơi. Teku nói, tôi vẫn có những ngày tồi tệ, vì vậy tôi vẫn treo danh sách đó trên tường nhà mình để nhắc tôi nhớ mình đã đi được bao xa. Anh ta hỏi tôi về cuốn sách tiếp theo. Tôi giải thích rằng How Life Works nói về sức mạnh của cảm xúc. Cách bạn nghĩ là quan trọng, nhưng sức mạnh thực sự là ở cách bạn cảm nhận. Đúc kết, Teku nói, 20 năm qua, bất cứ khi nào tôi muốn tiến thêm một bước, tôi sẽ cố gắng cảm nhận như thể mình đã đạt được điều đó. Khi tôi đói, tôi sẽ cố gắng cảm nhận như thể mình đã có đủ thức ăn. Khi tôi thất nghiệp, tôi cố gắng cảm nhận như thể mình đã có công việc. Khi tôi là một công nhân, tôi cố gắng cảm nhận như thể mình là giám đốc. Anh ta hỏi, có phải cuốn sách của ông nói về những điều như thế? Vâng, Teku, chính xác, hoàn toàn chính xác. Cuốn sách của tôi nói về những điều như thế. Vậy những người thành công mà chưa bao giờ đọc về những cuốn sách về tiềm thức thì sao? Có một số người chỉ cần biết rằng suy nghĩ là nam châm, họ không cần sách vở, họ không cần bằng chứng. Một số người sinh ra đã hiểu những điều mà tôi hiểu được qua cả ngàn cuốn sách và 30 năm kinh nghiệm. Họ chỉ sống và đơn giản cảm nhận được những điều tốt nhất họ có thể cảm nhận và hiểu rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Họ chỉ hiểu rằng đó là cách cuộc sống vận hành.